Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1194, đơn thuần không thích ngươi. Sở Phong có thể cảm giác được Hạ Vũ Phỉ nghiêm trọng tức giận. Muốn là mình nói sai một chữ khẳng định sẽ chọc giận nàng sinh khí. Ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, cũng có một chút tu vi, khẳng định là cái gì cái cổ võ thế gia đại tiểu thư a. Nhanh điểm về nhà, đừng cho cha mẹ ngươi lo lắng. Sở Phong căn bản không dám nói đùa. Một tiếng cự tuyệt, lần này thì đến phiên thiếu nữ khó chịu, nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh, mình rốt cuộc chỗ nào không tốt, còn là một vị võ giả đây. Mặc dù bây giờ còn không mạnh mẽ lắm, nhưng là đợi đến về sau, nàng tu vi cùng thực lực nhất định sẽ biến cường đại lên. Chẳng lẽ ngươi là chê ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Thiếu nữ phàn nàn một khuôn mặt nói ra. Không có chuyện gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Phong nói ra, thiếu nữ này lớn lên tướng vẫn là hết sức tinh xảo. Dù sao cũng là một võ giả, kinh khí trong thân thể sẽ đối với thân thể tạo thành một số thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Chỗ lấy võ giả bên trong liền xem như có rất ít đỉnh phong mỹ nữ, cũng không có gái xấu tồn tại. Nàng mặc lấy một thân hán phục, ghim đôi đuôi ngựa, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng là đáng yêu, rất như là một cái cô gái ngoan ngoãn. Nhưng là, cái này cùng dài đến có đẹp hay không không có quan hệ. Sở Phong tiên hương các bên trong đều là mỹ nữ, chẳng lẽ mình còn phải đặc biệt đem những đệ tử này đều cưới hay sao? Ta chỉ là đơn thuần không thích ngươi. Ngươi đi đi, nhanh điểm về nhà, đừng để cha mẹ ngươi lo lắng. Sở Phong tiếp tục nói, không nên gấp gáp nha. Cảm tình loại chuyện này, phải từ từ bồi dưỡng mới có thể. Nữ hài hì hì cười nói. Sở Phong càng thêm phiền muộn, không thích cũng là không thích, làm sao bồi dưỡng đều không thích có được hay không? Người chung quanh vừa mới nhìn đến Sở Phong anh hùng cứu Mỹ, mặc dù có chút người đã tản ra, nhưng là vẫn có mấy người lưu lại, muốn xem sự tình đến tiếp sau phát triển. Nhìn đến tràng cảnh này, tất cả mọi người bắt đầu khuyến khích lên, cô nương này cũng 10 phần không tệ. Muốn gả cho ngươi ngươi cưới không là tốt rồi à? Rất nhiều người đều tại ồn ào. Để Sở Phong có một ít đau đầu. Ta có bạn gái, bên cạnh vị này chính là. Sở Phong đem Hạ Vũ Phỉ kéo qua, trong mắt đều là cưng chiều. Mọi người ai thán một tiếng đáng tiếc, bởi vì cái này thiếu nữ cùng Hạ Vũ Phỉ so ra cũng không kém cỏi chút nào. Đều đặt quyết tâm muốn lấy thân báo đáp, nhưng lại đụng phải loại chuyện này. Thiếu nữ sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng được, nhìn qua muốn ngượng ngùng địa rơi lệ một dạng. Vậy ngươi vừa mới tại sao muốn cứu ta? Ta chỉ là hoàn thành cái nhiệm vụ. Nhà ta vị này lên tiếng, ta cũng không phải cố ý muốn cứu ngươi. Sở Phong giờ khóc giờ cười, mặc kệ, coi như ngươi có bạn gái cũng được, dù sao ta muốn lấy thân báo đáp. Thiếu nữ hăng hái, không để ý Hạ Vũ Phỉ cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, trực tiếp đi lên phía trước, kéo lại Sở Phong cánh tay. Người chung quanh nhìn có chút hâm mộ, đây quả thực là nam nhân mộng tưởng a. Hai bên ôm lấy một cái, tay phải ôm lấy một cái, mà lại, hai cô bé này còn đều là mỹ nữ, ít nhất là ngàn dặm chọn một loại kia. Nhưng là Sở Phong lúc này lại bị hai người kẹp ở trong khe hẹp. Muốn chết tâm đều có. Sở Phong, không cho phép để cho nàng đụng ngươi cánh tay. Hạ Vũ Phỉ cắn hàm răng, giả trang ra một bộ 10 phần hung hãn bộ dáng nói ra. Ta cũng không muốn a. Sở Phong khóc không ra nước mắt, cũng không thể một bàn tay đem cô gái này đập chết đi. Nhà đầu này đem Sở Phong cánh tay ôm rất chặt, liền xem như muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vừa đi, thiếu nữ trong miệng còn làm lấy tự giới thiệu. Ta gọi là còn lại hôn, là Lạc Thành Dư gia đại tiểu thư. Sau đó, cũng là một đống lớn liên quan tới tương lai kế hoạch. Ta theo ngươi giảng, chúng ta Dư gia tuy nhiên không phải đại gia tộc nào, cũng vẫn có một ít nội tình, mà lại ta cái này đệ nhất là ta đơn truyền. Đến thời điểm ngươi trực tiếp tiếp quản chúng ta Dư gia liền có thể a. Hắc hắc, chúng ta Dư gia chủ tu được, nhưng là cũng có mấy tỷ tư sản. Đến thời điểm tài nguyên tu luyện vẫn là có thể rất nhẹ nhàng thì có thể lấy được. Tương lai, chúng ta hài tử thì kêu Sở Tìm An. Bởi vì vừa mới ngươi cứu ta địa phương ta xem một chút. Gọi là Tìm An đường phố. Gọi Sở Tìm An, liền có thể kỷ niệm một chút ngươi hôm nay cứu ta sự tình. Cỡ nào có ý nghĩa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng một bên sôi nổi nói lấy. Vừa cười, nhưng là Sở Phong đầu đều nhanh phải đổi một vòng to. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Cái bát úp còn chưa lật lên đâu đây, liền đem tên đều nghĩ kỹ. Sở Phong ca ca, ngươi mau tới đây nhìn, bên này có ăn ngon. Cái này bánh kẹo thật thần kỳ. Ta mua hay chi, chúng ta một người một chi đi. Bỗng nhiên còn lại hôn nhìn đến một cái hết sức xinh đẹp bánh kẹo. Sôi nổi địa quát lên, mà Sở Phong, Vĩnh Thất, Hạ Vũ Phỉ, đứng ở bên cạnh nhìn lấy, đã sớm lửa giận bay lên. Nhờ ngươi làm rõ ràng, ta mới là Sở Phong bạn gái. Hạ Vũ Phỉ dậm chân một cái, cắn răng một cái, hận không thể hiện tại thì xông đi lên cắn còn lại hôn một miệng. Ta biết nha. Còn lại hun cười hì hì, một mặt không quan trọng bộ dáng. Cái này có cái gì? Các người lại không có kết hôn, chẳng qua là bạn bè trai gái thôi. Sở Phong ca ca tương lai cùng ai kết hôn còn nói không chừng đâu. Hạ Vũ Phỉ trong lúc nhất thời càng thêm im lặng. Sở Phong, ngươi cũng không cho ta nói một câu. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy Sở Phong, có chút ủy khuất, sắp khóc. Sở Phong một trận yên lặng, hắn ngược lại là nghĩ nói chuyện a, nhưng là cái này còn lại hun quá sáng sủa, là một cái lắm lời tăng thêm chết đi quen, bắt được Sở Phong vẫn lải nhải lẩm bẩm không ngừng. Sở Phong muốn chen vào nói đều không nhúng vào, nhìn lấy còn lại hun cho Sở Phong cho ăn bánh kẹo tràng cảnh. Hạ Vũ Phỉ phổi đều nhanh muốn tức điên. Nàng chỗ lấy muốn để Sở Phong đi lên cứu cái này nữ. Chẳng qua là bởi vì nhìn nàng bị người đuổi giết quái đáng thương. Sợ hãi nàng tánh mạng không có bảo hộ. Lúc này mới khẩn cầu Sở Phong xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới. Vậy mà cứu một cái tình địch. Tới liền muốn đoạt Sở Phong. Nàng hiện tại ruột đều nhanh muốn hối hận xanh. Còn lại hun 10 phần phát triển. Một đường lên lôi kéo Sở Phong cánh tay, theo đầu thứ ba đường phố chợ đêm bắt đầu đi dạo lên. Một đường cuồng ăn, ăn vào đầu thứ hai đường phố, lại ăn vào điều thứ nhất đường phố. Lúc này mới đập đập chính mình hơi hơi nhô lên cái bụng. Thỏa mãn địa đánh một ợ no nê. Hiện tại tốt a, ngươi nhanh điểm hồi Dư gia a, đừng cho cha mẹ ngươi lo lắng ngươi. Sở Phong hiền lành mở miệng cười nói, vì cái gì trở về nha, có ngươi tại lại không có nguy hiểm. Còn lại hun hì hì cười nói, nghe nói trong đô thị có cái gọi là KTV địa phương, chúng ta cùng đi chơi đi. Sở Phong đều nhanh muốn khóc, lại chơi liền muốn đến nửa đêm, đêm không về ngủ lời nói, trong nhà cái nhà đầu kia cũng khẳng định sẽ cùng chính mình làm ầm ĩ. Bất quá, Sở Phong vẫn gật đầu. KTV đến nơi này thẳng xa, cần làm tàu điện ngầm mới được. Ta mang ngươi đi tàu điện ngầm đi qua đi. Hạ Vũ Phỉ nghe đến Sở Phong lời nói, cắn răng một cái, càng thêm bực mình, nhưng là nàng vẫn là không cam tâm. Cái này nữ giảo hoạt như vậy, đi KTV về sau đây, không sẽ trực tiếp mang theo Sở Phong đi khách sạn a. Như vậy sao được? Sau đó, ba người đến trạm tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm đến, ngươi lên trước, Sở Phong nói ra, còn lại hun cười hì hì. Chạy lên tàu điện ngầm, ngồi đến một cái chỗ ngồi phía trên. nhưng là tàu điện ngầm môn đều đã đóng lại, lại còn không thấy Sở Phong tới. Tàu điện ngầm rất nhanh thúc đẩy. Tên lừa đảo, đại lừa gạt, ngươi lừa gạt ta cảm tình. Ô ô ô, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.